Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 604, Hàn tới chơi, 1, góc truyện audio.com, cho nên, chính bản thân Dương Lỗi không muốn lại trì hoãn. Một khi chính mình chậm trễ thêm một thời gian nữa, như vậy thực lực của mình tăng trưởng quá nhanh. Thời gian càng lâu đối với chính mình liền càng bất lợi. Huống hồ chính bản thân Dương Lỗi cũng đã không thể chờ đợi được phải đi hoàn thành mấy nhiệm vụ đầu mối chính kia của hệ thống. Đương nhiên là quan trọng hơn là hắn muốn phá bỏ bí ẩn, cũng chính là muốn biết mẹ đẻ của khối thân thể này của mình rốt cuộc là ai. Cha đẻ của chính mình là thần thánh phương nào, mặt khác lão tiểu quỷ Lâm Bách kia rốt cuộc là có lai lịch gì, thực lực của lão thật sự chỉ có thông huyền sao. Dương Lỗi có hơi không tin, hiện nay thực lực của mình đã sớm đột phá thông huyền, mà cũng là không hề gặp lại lão tiểu quỷ. Đương nhiên còn có, đại nhân vật phía sau Tu La Điện này rốt cuộc là ai? Tại sao hắn ta chú ý đến chính mình? Dương Lỗi chính là còn nhớ nghi vấn này của chính mình vào lúc hắn giết chết Ti Đồ Hồ. Tất cả điều bí ẩn này thật sự là nhiều lắm, thậm chí tính toàn bộ thêm vào thì có nhiều thứ đến chính mình lập tức đều không thể liệt kê ra được. Tuy nhiên những đáp án này đều phải cần chính mình đi tìm, hơn nữa 89 phần 10 đều tồn tại ở trên đại lục vô cực. Cho nên nhiệm vụ tại đại lục vô cực này, đó là không thể lại trì hoãn. Dương Lỗi quyết định sau khi trở lại Huyền Cơ Môn liền hỏi qua một chút mấy nàng Cổ Tĩnh Đông Phương Tiểu Vũ xem có nguyện ý tiến vào trong thế giới mộng huyễn của mình không. Nếu như nguyện ý, như vậy tất cả điều này liền hoàn mỹ. Còn về phần những chuyện khác của Huyền Cơ Môn thì cũng không phải việc để chính mình suy nghĩ. Đương nhiên, trở thành đệ tử chân truyền cấp cao nhất của Huyền Cơ Môn, đây không phải việc khó. Chỉ dựa vào thực lực của mình, dựa vào trận pháp sư cấp tông sư của chính mình thì trở thành trưởng lão Huyền Cơ Môn đều không quá đáng. Cho nên tất cả điều này cũng không khó, chỉ cần Cổ Thu Hàn nói một câu mà thôi. Đương nhiên việc họp trưởng lão hội là thủ tục cần phải có. Thật sự nếu mình không đạt được thì có thể để cho đệ tử xuất sắc nhất kia của Huyền Cơ Môn đánh một trận với mình, đây là chuyện cực kỳ đơn giản nhất. Mà lúc này, Dương Lỗi cảm giác được một cỗ khí tức cường đại. Cỗ khí tức cường đại này không phân cao thấp với Lý Tuyết Mai. Ở trên thế giới này, người có thể có thực lực cường đại như vậy không cần đoán cũng biết. Thế giới này hiện nay đã bị chính mình phong bế. Ngoại trừ hải ngoại phía Tây, tại phương Đông, có thể có thực lực như vậy cũng chỉ có một mình Hàn mà thôi. Còn về phần phía Tây, có đúng là có người cường đại hơn hay không thì Dương Lỗi cũng chưa đi dò xét. Có lẽ, nơi đó vẫn còn có mấy gia hỏa cường đại lưu lại ở trên thế giới này. Nhưng mà nếu ở trên thế giới này, coi như là đối phương có cường đại đến đâu, thì ở trước mặt mình cũng không phát huy ra được toàn bộ thực lực. Dù sao đây là thế giới của mình, trừ phi là tu vi của đối phương đã đạt tới một tình trạng biến thái còn cao hơn cảnh giới tạo hóa, có khả năng nghiền nát không gian bích chướng. Nói vậy, chính mình liền thực sự không đối phó được. Nhưng nếu như thật sự có người có thực lực như vậy, thì hắn còn có thể sống ở những nơi như vậy, thế giới như vậy sao? Dù sao linh khí ở thế giới này căn bản không đủ để cho hắn gắng sức tu luyện. Với thực lực đạt tới, góc truyện audio.com, cấp độ kia, nếu như ở lại vị diện thế giới cấp thấp như thế này, đối với tu vi bản thân của hắn là phi thường bất lợi. Nó có thể sẽ làm tu vi bản thân trì trệ không tiến, thậm chí là tu vi thụt lùi cũng đều có khả năng. Cho nên điểm này cũng là có khả năng loại trừ. Cho nên, đối với Dương Lỗi mà nói, ở trên thế giới này, Dương Lỗi căn bản không e ngại bất luận kẻ nào. Đương nhiên nếu có người bắt Hoàng Dung bọn họ để uy hiếp thì có lẽ Dương Lỗi vẫn còn có hơi lo lắng. Dù sao bọn họ thực lực quá yếu, không đủ để đối phó một số cường giả. Mặc dù là đối thủ đã bị chính mình khống chế thì bọn họ nhiều nhất cũng chỉ có thể đối phó với cường giả cảnh giới thất tinh luyện cương mà thôi. Nhưng mà điểm này, so với chính mình lo lắng trước đây thì cũng như nhau. Không cần phải nghĩ tới, bởi nếu như võ giả đạt tới cấp độ kia mà tu luyện tại thế giới này, căn bản rất khó tiến bộ. Cho nên nếu bọn họ muốn tăng tu vi của chính mình lớn hơn nữa, như vậy biện pháp duy nhất chính là rời khỏi thế giới này, tiến vào đẳng cấp vị diện càng cao hơn, tiến vào một thế giới có linh khí càng sung túc hơn. Mà một trong số đó là tu chân giới. Có điều vào lúc Dương Lỗi khống chế thế giới này, thì hắn phát hiện có mấy cái truyền tống trận khác nhau. Mấy cái truyền tống trận khác nhau này vận chuyển đến mấy cái không gian không đồng dạng như vậy. Trong đó có hai cái là nối liền với tu chân giới, vẫn còn có mấy cái kết nối khác. Một cái chính là đi tới một vị diện khác, vị diện kia tựa hồ là của giới tu luyện phương Tây. Còn có một cái khác tương đối đặc thù nối thông đến vị diện kia, mà linh khí ở đó so với tu chân giới và cái tu luyện giới phương Tây thì đều phải đậm đặc hơn vài lần. Hơn nữa bên trong truyền đến khí tức cực kỳ cường đại đến mức khiến cho Dương Lỗi đều cảm thấy tim đập nhanh. Thế giới kia cường đại như vậy, lại để cho chính mình đều cảm thấy tim đập nhanh, hơn nữa so với tu chân giới càng cao cấp hơn. Như vậy có thể là tiên giới hay không? Thậm chí có thể là thế giới so với tiên giới thì ở đẳng cấp càng cao hơn hay không? Đối với những điều này thì Dương Lỗi không biết, hiện nay với thực lực của mình, chính Dương Lỗi cũng không dám đi thăm dò. Dù sao thực lực của mình vẫn còn quá yếu ớt, nếu như tiến vào thế giới kia như thế, tương đương là muốn đi chết. Phỏng đoán người ta dùng một đầu ngón tay cũng có thể nghiền nát chính mình. Một con kiến hôi đi đến một thế giới cường đại như vậy. Có hay ho gì mà chơi, thà làm đầu gà không làm đuôi phượng, nên việc ngốc như vậy thì Dương Lỗi sẽ không đi làm. Đương nhiên nếu như qua bên kia thì cũng có một chỗ tốt, chính là ở chỗ đó linh khí thật sự là quá dày đặc. Đối với tu chân giới, hoặc là nói, đối với Huyền Nguyên Tinh, đối với Huyền Cơ Môn và Huyền Thiên Tông, những lão gia hỏa cường đại này đứng ở cấp bậc đỉnh cao Huyền Nguyên Tinh và tu chân giới mà nói, tiến vào một địa phương linh khí đầy đủ như vậy thì đó là cầu còn không được. Do tu vi của bọn họ đã đạt tới một mức cực hạn, căn bản khó có thể tiến bộ. Nên nếu như tiến vào một thế giới như vậy, nếu mà muốn đột phá thì căn bản không phải việc khó. Hoặc là nói cách khác, tại Huyền Nguyên Tinh và tu chân giới, lực lượng của bọn họ đã là tồn tại đỉnh cao. Một sự cường đại sẽ khiến bọn họ lọt vào quy luật hạn chế lực lượng của cả vị diện cả ở. Góc truyện audio.com, trong không gian, cách chương.